trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 139, sư đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố chưa bao giờ ăn qua dạng này ngọt ngào mật đường. Liền trong mộng đều có thể ngửi được một cỗ hương vị ngọt ngào. Từ trong mộng tỉnh lại lúc, miệng lưỡi ở giữa vẫn còn sót lại ôn hương. Nàng vô ý thức liếm qua khóe môi. Thẩm Tố còn không có triệt để tỉnh lại. Trên bờ môi liền thêm vào một phần mới ngọt ngào. Nàng mở mắt ra vừa vặn đụng vào song ánh sáng nhu hòa rung động đôi mắt. Đó là vệ nam y. Nàng đang tại hôn nàng môi. Vệ nam y màu mực trong mắt ẩn núp bị bắt lại hôn trộm thẹn thùng. Nàng ánh mắt hơi dịch ra chút. Nhưng hôn môi lực đạo lại không có giảm bớt. Thẩm Tố tay hướng lên trên ôm lấy vệ nam y eo. Nàng dùng sức ấn lấy đối phương môi đỏ. Nhiệt liệt hôn lấy. Thẩm Tố vô cùng ưa thích mùi vị như vậy. Thuộc về vệ nam y hương vị. Chờ lấy Thẩm Tố buông ra vệ nam y thời điểm. Vệ nam y oánh nhuận da thịt đã nổi lên nhàn nhạt ửng đỏ. Thẩm Tố ngón tay hướng lên trên tìm kiếm. Nàng mò tới cánh tay vệ nam y theo mượt mà đầu vai. Cánh tay sáng bóng mò tới vệ nam y cổ tay. Nơi đó sưng đỏ đã giảm đi. Cánh tay bị thương đã khôi phục trơn nhẵn. Thẩm Tố theo cổ tay sờ xuống dưới. Nàng mò tới bàn tay vệ nam y, lòng bàn tay băng tinh đã triệt để hòa tan. Tại băng tinh hòa tan về sau, thụ thương bàn tay cũng khôi phục trở thành nguyên bản bộ dáng. Trơn bóng mịn màng, Thẩm Tố nhịn không được theo nàng lòng bàn tay nhàn nhạt hoa văn vuốt ve. Nàng gọi nàng, phu nhân, nàng trong mắt có khát vọng, trong lòng có rung động. Trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc từng khúc da thịt đều tại trêu chọc nàng thần kinh. Vệ nam y nằm ở Thẩm Tố trong ngực, cả người chôn ở trên người nàng. Cánh môi chống đỡ tại cổ của nàng. Chóp mũi nhẹ nhàng cạ vào nàng chỗ cổ mềm mại da thịt. Tiểu Tố, chúng ta nên lên. Tóm lại vẫn còn có chút chính sự là muốn làm. Thẩm Tố ngón tay chậm rãi rơi vào vệ nam y sau cổ. Vén lên nàng che ở cổ tóc xanh. Lộ ra tóc xanh phía dưới trắng mịn da thịt. Còn sót lại dấu đỏ va vào đáy mắt. Thẩm Tố đầu ngón tay run rẩy. Hảo. Chờ lấy các nàng thu thập xong trong kết giới tàn cuộc. Mở ra kết giới, rời đi hồ động thời điểm. Lâm Thủy Yên đã tại hồ cửa hang chờ đợi không biết bao lâu. Thẩm Tố thấy nàng, rất là kinh ngạc, ngươi không cần tỉ thí. Như thế nào thủ tại chỗ này? Theo tuổi tăng trưởng, Lâm Thủy Yên trên người thiếu niên khí thế nặng hơn. Tuấn Tú Anh khí khuôn mặt, nàng đón dương quang mà đứng. Căng thẳng hồng trang nổi bật lên cả người nàng bốc lên nhỏ xíu tia sáng. Nàng lông mi nhẹ nhàng vừa nhấc, cả mắt đều là trêu tức. Tông chủ đại nhân, khoảng cách ngài thụ thương hôn mê đã qua 10 ngày. 10 ngày, coi như dứt bỏ vệ nam y đi thay nàng trả thù thời gian. Cái kia thời gian cũng không thể tính toán ngắn. Thẩm Tố đọc hiểu Lâm Thủy Yên trêu tức đến từ đâu. Vệ nam y cũng nghe hiểu rồi. Đối mặt đồ nhi, vệ nam y hai gò má bay nhiễm hai đóa hồng vân. Nàng đi vòng qua Thẩm Tố một bên khác, mượn Thẩm Tố che chắn, tránh đi Lâm Thủy Yên ánh mắt. Thẩm Tố hai má nổi vết đỏ, vô ý thức vuốt cổ tay ê ẩm, ham muốn ôn hương thời điểm vẫn không cảm giác được. Lúc này Lâm Thủy Yên bỗng nhiên gọi lên, nàng càng là có thể cảm nhận được tinh tế tê dại. Nàng dư quang quét mắt Lâm Thủy Yên. Bỗng nhiên phát giác không thích hợp chỗ. Kể từ các nàng tại Tịch U Cốc gặp lại đến nay, Lâm Thủy Yên phía sau lưng lúc nào cũng cõng một đầu cá vàng. Lãnh như tại Tịch U Cốc thiếu hụt linh hồn sau, nàng có thể nhớ đồ vật liền không có bao nhiêu. Bởi vì nhớ kỹ Thẩm Tố căn dặn để cho nàng tìm Lâm Thủy Yên. Cho nên khi tìm thấy Lâm Thủy Yên về sau, nàng là ngày đêm chẳng phân biệt được quấn lấy Lâm Thủy Yên. Đột nhiên không thể tại Lâm Thủy Yên phía sau lưng tìm được người. Thật sự là có chút khác thường. Thẩm Tố không chịu nổi hỏi nàng. Lãnh đạo hữu đâu? Nhấc lên Lãnh Như, Lâm Thủy Yên trên mặt trêu tức toàn bộ tiêu tán mất. Liền một điểm nụ cười đều tìm kiếm không tới. Nàng lạnh rên một tiếng. Nhếch mép một cái. Chạy, chạy, Lãnh Như thần thức mơ hồ có thể chạy tới nơi nào? Thẩm Tố nội tâm vừa mới lên nghi hoặc, chợt nghe một tiếng lâu ngày không gặp âm thanh. Thẩm đạo hữu, nam y thần nữ, lớn tiếng la lên kèm theo tiếng bước chân dồn dập. Thẩm Tố vừa mới theo âm thanh đầu nguồn trông đi qua. Cái kia từ Lâm Thủy Yên trên lưng biến mất lãnh như liền đã xuất hiện ở trước mắt. Ánh mắt của nàng không còn vẩn đục, ánh mắt bên trong lộ ra thanh minh, không nháy mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tố cùng vệ nam y. Nàng dường như phát hiện thứ gì biến hóa rất nhỏ, mắt cá run rẩy. Thẩm đạo hữu, người có thể nhất định phải thật tốt đối với nam y thần nữ a. Lãnh như còn giống như là từ lúc trước một dạng, có chút thật tâm chất phác, còn có chút mù quáng sùng bái vệ nam y trước đó. Đúng rồi, lãnh như giống như khôi phục, cái kia linh hồn thiếu hụt lãnh như vạn vạn không nên nắm giữ dạng này thanh minh ánh mắt. Vệ nam y cũng có phát giác, nàng nhìn chằm chằm lãnh như một hồi. Cái này mới nói, lãnh cô nương, linh hồn của ngươi giống như đã chữa trị. Lãnh như được vệ nam y quan tâm, lập tức dương lên đầy mặt nụ cười. Cái này còn nhờ vào Giang trưởng lão. Lãnh như lúc trước là không thích Giang Nhị Bình. Dù sao nàng nghe qua liên quan tới Giang Nhị Bình ác văn thật sự là quá nhiều. Hơn nữa bởi vì Giang Nhị Bình, Tịch U Cốc khốn trụ nàng tổ mẫu một đời, cũng khốn trụ nàng. Bất quá bây giờ Giang Nhị Bình cũng cứu nàng, xem như một đầu có ơn tất báo cá. Lãnh như đối với Giang Nhị Bình ấn tượng có chỗ đổi mới. Tại trong miệng lãnh như, Thẩm Tố các nàng rốt cuộc biết mấy ngày nay Giang Nhị Bình làm cái gì. Giang Nhị Bình ngày đó cũng đã nói, nếu có linh phá châu tu bổ linh hồn, lại luyện chế một chút dưỡng hồn đan đi ra, thật tốt nuôi nấng một phen, hồ nhu linh hồn chữa trị, khôi phục thần thức cũng không thành vấn đề. Lâm Thanh Khinh giúp đỡ các nàng lấy được linh phá châu. Giang Nhị Bình tự nhiên cũng là vật tận kỳ dụng, đem linh phá châu phát huy đến cực hạn. Mấy ngày nay nàng tu bổ cho Thẩm Ngâm Tuyết linh hồn sau, liền dùng linh phá châu cho Hồ Nhu cùng lãnh như tu bổ linh hồn. Dưỡng hồn đan càng là cho ăn không biết bao nhiêu. Thời gian mặc dù không dài, có thể lãnh như cùng Hồ Nhu ý thức đều khôi phục lại. Trừ ra ngẫu nhiên còn có thể phạm hồ đồ, phần lớn thời gian đã cùng người bình thường không khác. Mấy ngày nay Giang Nhị Bình còn thay các nàng làm chủ, thu nạp lãnh như xem như quy nhất tông trưởng lão. Vì xứng đáng trưởng lão chi danh, lãnh như vẫn luôn tại khắc khổ tu luyện. Lúc này là Giang Nhị Bình để cho nàng đến tìm vệ nam y cùng Thẩm Tố, nhắc nhở một chút hai người ngày mai liền muốn tiến vào bí cảnh. Thẩm Tố cùng vệ nam y đều có chút ngoài ý muốn. Thẩm Tố vượt lên trước hỏi, ngày mai liền muốn tiến bí cảnh. Lâm Thủy Yên kể từ lãnh như tới sau vẫn không có há miệng. Nghe được Thẩm Tố kinh ngạc ngày mai liền muốn tiến bí cảnh, môi hiện lên nụ cười. Sư phụ, tông chủ đại nhân, không chỉ có ngày mai liền muốn tiến bí cảnh, ngoài ra Giang Am danh tiếng cũng hủy đi. Đừng nói là Thẩm Tố liền vệ nam y đều cảm thấy quái dị cực kỳ. Chuyện gì xảy ra? Cha hỏi chính là vệ nam y. Còn không có đợi lấy Lâm Thủy Yên đáp lời, lãnh như liền đoạt trước tiên. Dư Mộ Hàn tại tỉ thí trên đài giết người. Trong ngày này Thẩm Tố hôn mê về sau, tỉ thí liền tạm ngừng. Thịnh Thanh Ngưng dẫn đầu thẩm vấn Dư Mộ Hàn cùng Thoa Lợi Túc Tố, thế tất yếu cho tất cả mọi người một cái công chính kết quả, còn phải cho Thẩm Tố một cái công đạo. Nhưng mới vừa nói tới muốn thế nào xử trí bọn hắn thời điểm, Thoa Lợi cùng Túc Tố nhất định phải nói trong tộc xảy ra chuyện. Tại Hồ Tam Bạch dưới sự che chở, không để ý ngăn cản, mang theo những cái kia tham gia tỉ thí hổ yêu cùng hùng yêu rời đi tỉ thí địa. Sau đó lại cũng không có trở về. Về sau các nàng mới tại trong Hồ Tam Bạch miệng biết được, bọn hắn căn bản không phải trong tộc có việc, mà là nghĩ tại thẩm phán kết quả đi ra trước đó giải quyết đi duy nhất có thể xử phạt bọn hắn người, cũng chính là Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh. Hai tộc bọn họ ngay đêm đó liền dạ tập giết Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh. Cũng may Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh bản lĩnh thông thiên, tuy là bị thương, thế nhưng thành công phản sát bầy yêu, xem như trừng phạt. Hùng tộc cùng hồ tộc chính thức từ Nhạn Bích Sơn xóa tên. Thẩm Tố đại khái có thể đoán được đây là ngoại giới thuyết pháp sau khi Vệ Nam Y diệt Hùng tộc cùng Hồ tộc. Chỉ là nghe có chút hoang đường. Chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng qua loa tắc trách tới? Trong nội tâm nàng cảm thấy quái. Tất nhiên là cắt đứt Lâm Thủy Yên. Các ngươi tin? Lâm Thủy Yên liếc Lãnh Như. Sắc mặt chợt trầm nặng. Ta đương nhiên không tin. Bất quá Quy Thương trưởng lão tại Nhạn Bích Sơn. Thậm chí toàn bộ tu tiên giới đều rất có danh vọng. Có hắn trèo chống Hồ trưởng lão lý do thoái thác. Người bên ngoài cùng yêu đều tin. Yêu tộc xuất thân đều có tộc trưởng đè lên. Nhân tu chỉ để ý tiến bí cảnh chuyện. Ai cũng sẽ không ở trên loại sự tình này lưu tâm thật lâu. Lâm Thủy Yên nói tới. Cùng Thẩm Tố đoán được cũng gần như. Quy Nhất Tông hài tử hẳn chính là cũng sẽ không tin tưởng. Coi như Vệ Nam Y không nói cho các nàng rằng bản thân làm cái gì. Nhưng các nàng đối với Thẩm Tố hiểu rõ. Cũng biết Thẩm Tố thực lực đến cùng như thế nào. Nàng xa xa không có Hồ Tam Bạch khoác lác lợi hại như vậy. Phản sát bầy yêu, Túc Tố cùng Thoa Lợi hai cái phân thần cảnh đã đủ muốn nàng mạng. Lãnh Như hoang mang nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ Hồ trưởng lão nói không đúng? Lãnh đạo hữu, ta liền là Nhạn Bích Sơn thủ lĩnh. Thẩm Tố chỉ chính mình. Thực tình đặt câu hỏi. Người cảm thấy ta có phản sát hai tộc bọn họ bản sự sao? Lãnh Như còn ngu dại thời điểm. Số đông thời điểm cũng là ngủ trạng thái. Coi như không có nhớ cái gì. Cũng không kỳ quái. Thẩm Tố cho là nàng cùng Lãnh Như nói rõ ràng thân phận liền tốt. Không nghĩ tới Lãnh Như nghiêm túc đánh giá nàng một mắt. Sau đó liếc nhìn Vệ Nam Y, lúc này mới nhỏ giọng nói. Hẳn chính là có. Thẩm đạo hữu ngươi có Nam Y thần nữ dốc lòng dạy bảo. Còn có Nam Y thần nữ cùng ngươi song tu. Coi như không muốn trở nên mạnh mẽ cũng chỉ sợ rất khó a, nói là nhỏ giọng. Nhưng tại đây ba người liền không có không nghe rõ Lãnh Như âm thanh. Khụ khụ khụ, Thẩm Tố cổ họng giống như là đột nhiên bị cái gì chặn lại. Muộn đến sắc mặt đỏ lên, nàng dư quang nhẹ nhàng quét tới. Cái kia đứng ở sau lưng nàng Vệ Nam Y trắng noãn gương mặt cũng xuất hiện hai đóa hồng vân. Các nàng ai cũng không nghĩ tới Lãnh Như lời nói như vậy ngay thẳng. Lâm Thủy Yên nhưng là không có nín cười. Nàng chế nhạo lấy Thẩm Tố. Tông chủ đại nhân cái này 10 ngày cần phải tu vi tăng trưởng không thiếu a. Lâm Thủy Yên cùng Lãnh Như không giống nhau. Lâm Thủy Yên là sáng loáng trêu chọc. Mà Lãnh Như tràn đầy chân thành. Lãnh Như thật sự nghĩ như vậy. Cho nên nói như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng hai cái bên trong chui ra ngoài lời nói lại không nhiều. Chỉ là các nàng ai cũng không có nói sai. Nàng là cảm thấy mình tiến triển chút. Thẩm Tố vừa định ngăn chặn trong lòng hiểu ra. Lại trông thấy Lãnh Như ngoẹo đầu đánh giá Lâm Thủy Yên. Mắt cá bên trong bỗng nhiên bốc lên màu vàng nhạt tung tăng điểm sáng. Lâm Thủy Yên, ta liền nói ngươi vẫn cười đứng lên đẹp mắt một chút. Nàng rõ ràng là tán dương, nhưng Lâm Thủy Yên trầm mặt. Lâm Thủy Yên mặt lạnh đẩy ra trước mắt hướng nàng tốt như thế cá đầu. Tiếp tục cùng Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y nói đến đây mấy ngày chuyện phát sinh. Hùng tộc cùng Hồ tộc bị diệt cũng liền mang ý nghĩa nguyên bản hai tộc bọn họ tham gia tỉ thí yêu đều đã chết. Hai tộc bọn họ cũng là Nhạn Bích Sơn đỉnh tiêm chiến lực. Tăng thêm Hùng tộc cùng Hồ tộc trời sinh liền am hiểu chiến đấu. Tại Nguyên Anh phía dưới loại tu vi này kéo không ra khác biệt quá lớn cảnh giới. Năng lực như vậy đơn giản là dùng tốt nhất. Cho nên hai tộc bọn họ chung vào một chỗ chiếm xong 300 danh ngạch số lượng. Tiến vào vòng thứ hai tỉ thí hết thảy mới 1.400 người. Dưới tình huống như vậy lại tuyển 1.000 người tiến bí cảnh cũng không có ý nghĩa. Thịnh Thanh Ngưng đưa ra đem tiến bí cảnh nhân số xuống đến 500. Hơn nữa hủy bỏ trước đây tỉ thí kết quả, yêu cầu tất cả mọi người một lần nữa tham gia thi viết. Còn thay đổi tỉ thí quy tắc, nguyên bản quy tắc có 1.000 danh ngạch, tất nhiên là tương đối rộng rãi. 22 tỉ thí, người thắng trực tiếp thu hoạch tỉ thí tư cách, người thua nhưng là lần thứ hai rút tham. Lấy được lần thứ hai tỉ thí thắng lợi sau vẫn như cũ có thể tiến bí cảnh. Bây giờ danh ngạch chỉ còn dư 500. quy tắc cũng liền trở nên tương đối hà khắc. Vẫn là ngẫu nhiên phân phối tỉ thí đối thủ, lấy trước đến 2 ván thắng lợi người thu hoạch tỉ thí tư cách. Theo lý thuyết liền xem như lợi hại hơn nữa đệ tử cũng cần liên tục so tài với 2 trận. 2 trận đều chiến thắng mới có thể thu được bí cảnh lịch luyện tư cách. Mà không có 2 trận liên tục thắng lợi người nhưng là muốn so trận thứ 3. Trận thứ 4, mãi đến thu được thí luyện tư cách, hoặc hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, bỏ quyền mới thôi. Hơn nữa nguyên bản một hồi tiếp lấy một hồi tỉ thí cũng xảy ra thay đổi. Thịnh Thanh Ngưng cảm thấy nếu là tiến bí cảnh thí luyện, cái kia trọng yếu nhất chính là trong bí cảnh chuyện. Các nàng không nên ở bên ngoài chậm trễ thời gian lâu như vậy. Nhìn chung xưa nay xuất hiện đặc thù bí cảnh, liền không có lâu dài lưu giữ lại. Hiển lộ thời gian ngắn nhất là 1 tháng, dài nhất cũng mới nửa năm. Ai cũng không có cách nào cam đoan Nhạn Bích Sơn đột nhiên xuất hiện bí cảnh sẽ dừng lại bao lâu. Nếu là nó sau 1 tháng liền biến mất không thấy, mà bọn hắn còn không có tuyển ra tới tiến bí cảnh người. Hay là vừa mới đem đệ tử đưa vào bí cảnh liền muốn biến mất, đây chẳng phải là lợi bất cập hại. Cho nên để không ảnh hưởng đám người tiến bí cảnh thời gian, Thịnh Thanh Ngưng cố ý đem bây giờ tại Nhạn Bích Sơn tất cả xuất khiếu cảnh cao giai trở lên yêu tu cùng nhân tu đều triệu tập, thay nhau khống chế liên đài. Mà 7 tòa liên đài cũng bị phục khắc thành 21 tọa liên đài. Có thể có 21 cuộc tỉ thí đồng thời tiến hành. 42 người đồng thời đứng tại tỉ thí trên đài. Tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Nhưng lưu cho chúng yêu cùng đám người điều dưỡng thời gian trở nên rất có hạn. Đại tông môn đệ tử tự nhiên là không có ý kiến gì. Bọn hắn đứng sau lưng tông môn, dựa vào vô số tài nguyên, chữa thương bổ nguyên đan dược nhiều không kể xiết. Chỉ cần không phải sắp chết hấp hối, trong thời gian ngắn không đủ để khôi phục hoàn toàn, khôi phục cái 7-8 phần cũng là không thành vấn đề. Mà phần lớn yêu tu, bẩm sinh năng lực khôi phục liền vô cùng tốt, ngắn nữa thời gian cũng đầy đủ khôi phục nhất định nguyên khí. Nhưng môn phái nhỏ đệ tử nhưng liền không có nhiều đan dược như vậy dùng để khôi phục thể lực. Cho dù là ngang hàng tu vi, thậm chí thắng qua thực lực của đối thủ, không ngừng mà chiến đấu không có đan dược bổ sung, cũng sẽ để các nàng rơi xuống hạ phong. Tán tu thì càng không cần nói, nếu là thực lực không bằng người, thua cũng liền thua, nếu là bởi vì đan dược không tràn đầy, thua ở trên thể lực thiếu hụt, tự nhiên là không thể phục tùng. Nhưng hết lần này tới lần khác Thịnh Thanh Ngưng thay đổi quy tắc, cho ra lý do thoái thác có lý có cứ, liền xem như nghĩ lật đổ Thịnh Thanh Ngưng định ở dưới quy tắc cũng tìm không thấy lý do thích hợp. Bí cảnh thí luyện, trọng yếu nhất vốn là bí cảnh. Thịnh Thanh Ngưng không tệ. Bởi vì tỉ thí đối thủ làm trái quy tắc, Thẩm Tố trở thành tất cả tham gia tỉ thí người ở trong một cái duy nhất không cần một lần nữa tham gia tỉ thí người. Tại tất cả mọi người đều tiến vào vĩnh viễn xa luân chiến lúc, có một người như vậy tại an ổn điều dưỡng thân thể, tất nhiên là dẫn tới đám người bất mãn. Bất quá bởi vì Thẩm Tố ngày đó thương đích xác thực là nghiêm trọng, tăng thêm tất cả mọi người đều thấy được Dư Mộ Hàn dùng thủ đoạn, cũng chứng kiến qua Thẩm Tố thực lực, ngược lại là không có quá nhiều người chỉ trích Thẩm Tố, mà là đem cừu thị chuyển tới Dư Mộ Hàn trên thân. Dư Mộ Hàn vi phạm quy tắc, vốn nên bị thủ tiêu tư cách, có thể Lâm Tiên Sơn Thịnh Thanh Ngưng cùng Giang Am ra sức bảo vệ hắn không nói. Liền Hàn Phong Lâm Tông chủ Bạch Dư, Thịnh Liên Môn mới tông chủ Lâm Thanh Khinh, Điều tộc đại trưởng lão Hành Nhiễm, Ma tông thánh nữ Thủy Nính, Dương tộc tộc trưởng Trúc Tiên Nhi, Trùng tộc đại trưởng lão Diễm Tiêu đều tại ra sức bảo vệ hắn, bảo đảm hắn sẽ không lại vi phạm quy tắc tiếp tục tham gia tỉ thí. Liền Nguyễn Đồng đều thay Quy Nhất Tông cùng Thẩm Tố tỏ rõ lập trường, nguyện ý tha thứ Dư Mộ Hàn, để cho hắn tiếp tục tham gia tỉ thí. Nghe đến đó, Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y cái trán không hẹn mà cùng nhíu lại. Lâm Thủy Yên liếc mắt một cái thấy ngay hai người bọn họ ý nghĩ. Nàng lông mi nhẹ giơ lên. Sư phụ, tông chủ đại nhân, đây là chúng ta kế sách. không phải Dư Mộ Hàn diễm phúc không cạn. Một người có thiên vị nhiều lắm, khó tránh khỏi nhận người ghen ghét. Dư Mộ Hàn không chỉ có nắm giữ thiên vị, cũng đều là yêu tu cùng nhân tu ở trong người dẫn đầu. Thậm chí mỗi người cũng là nhất đẳng mỹ nhân. Ghen ghét đầy đủ phá hủy một người nguyên bản tâm tính. Cũng có thể để cho bọn hắn lấy ra ác độc nhất ngôn ngữ oanh kích bị ghen ghét giả. Dư Mộ Hàn trận thứ hai tỉ thí thời điểm, đụng phải Tăng Quan. Tăng Quan những ngày này, chỉ cần đụng tới Quy Nhất Tông đệ tử đều biết quấn tới nghe ngóng thẩm tố tin tức. Quy Nhất Tông hai tử ngoại trừ Nguyễn Đồng ôn nhu cứng cỏi là đóa mưa gió chập chờn tiểu bạch hoa. A Lăng nhát gan, không đến thời điểm then chốt không phát huy được tác dụng. Những người còn lại đều bị Lâm Thủy Yên mang ác miệng lại gian trá. Nói dối càng là há mồm liền ra. Tăng Quan thường thường là bị Lâm Thủy Yên các nàng bắt lấy một trận âm dương quái khí. Trong lòng của hắn góp nhặt không ít oán khí. Dư Mộ Hàn lúc trước nói với hắn không thiếu lừa gạt hắn mà nói. Sau đó bất tuân lời hứa. Vận dụng yêu tộc thủ đoạn trọng thương thẩm tố. Vốn là để cho Tăng Quan không phục. Tăng thêm bên cạnh Dư Mộ Hàn có nhiều như vậy ưu tú nữ tử thủ hộ. Tăng Quan cũng đối Dư Mộ Hàn sinh ra ghen ghét. Dư Mộ Hàn cầm Tăng Quan làm bằng hữu, tất nhiên là chịu không được Tăng Quan đối với hắn nói lời ác độc. Tại tỉ thí trên đài thất thủ đánh chết Tăng Quan, hắn sáng loáng lần thứ hai vi phạm quy tắc. Thịnh Thanh Ngưng vẫn là ra sức bảo vệ hắn. Còn có Giang Am cùng nhiều như vậy đỉnh tiêm chiến lực hỗ trợ. Dư Mộ Hàn không chỉ không có bị loại khỏi tại bí cảnh thí luyện bên ngoài, còn thuận lợi lấy được danh ngạch, tất nhiên là đưa tới rất nhiều bất mãn, oán hận, ghen ghét hiện đầy trái tim tất cả mọi người. Bọn hắn bắt đầu chán ghét Dư Mộ Hàn, cũng chán ghét Dư Mộ Hàn người bên cạnh. Đứng mũi chịu sào chính là Dư Mộ Hàn sư phụ Giang Am, mà không phải chủ trì đại cuộc Thịnh Thanh Ngưng. Giang Am kỳ thực rất thông minh. Hắn mỗi lần đều chờ đợi Thịnh Thanh Ngưng làm quyết định, lại theo phụ họa. Có thể Thịnh Thanh Ngưng là nữ tử, còn là một cái đỉnh tiêm mỹ mạo còn có thực lực cùng địa vị nữ tử. Tại như vậy nhiều oanh oanh yến yến đều che chở Dư Mộ Hàn thời điểm, nhìn thấy Thịnh Thanh Ngưng, càng nhiều người là nghĩ tới là nàng và Bạch Dư các nàng một dạng bị Dư Mộ Hàn mê hoặc, thậm chí sẽ đi huyễn tưởng. Vì cái gì bị Thịnh Thanh Ngưng thiên vị không phải bọn hắn? Tại Hồ Tam Bạch an bài yêu tu tận lực kích động phía dưới, những cái kia giống như Dư Mộ Hàn tham gia tỉ thí tuổi trẻ đệ tử đều đem lửa giận tập trung đến Giang Am cùng Dư Mộ Hàn sư đồ trên thân. Dư Mộ Hàn xảy ra chuyện về sau, Giang Am vì vãn hồi danh tiếng, hắn cơ hồ đem trên thân tất cả bổ nguyên đan đều lấy ra đi phân cho những cái kia môn phái nhỏ đệ tử cùng tán tu. Bất quá Thịnh Thanh Ngưng một đã sớm an bài. Nàng thậm chí tại Dư Mộ Hàn thẩm phán kết quả còn không có ra trước đó liền cho những tu sĩ kia đưa đan dược. Giang Am rơi vào đằng sau. Tặng nhiều hơn nữa đều thành cố ý lấy lòng. Đừng nói là cảm kích. Đại bộ phận tu sĩ đều cảm thấy Giang Am nên cho bọn hắn đan dược. Phong miệng của bọn hắn, Giang Am trả giá hoàn toàn không có bắt được hồi báo. Thậm chí tại những cái kia tới tham gia tỉ thí tu sĩ trẻ tuổi trong lòng hình tượng toàn diện sập bàn. Nghe Nhược Khinh nói, Dư Mộ Hàn sư đồ cãi nhau đều trở nên nhiều hơn. Thẩm tố vốn là nghe được Bạch Dư các nàng đều cầu tha thứ cho Dư Mộ Hàn thời điểm, là nổi lên từng cơn ớn lạnh. Nàng sợ Bạch Dư các nàng vẫn là tuân theo trong vận mệnh rơi xuống tiến vào tử cục. Nhưng làm Lâm Thủy Yên tiếp tục lui về phía sau nói, nàng dần dần minh bạch đây là một hồi mưu kế, tập hợp tất cả lực lượng mưu kế, Thịnh Thanh Ngưng mưu kế. Không, không phải Thịnh Thanh Ngưng, thẩm tố cũng cùng Thịnh Thanh Ngưng tiếp xúc qua, không thể nói là hiểu rõ. Nhưng nàng cũng minh bạch Thịnh Thanh Ngưng tuyệt không phải tâm tư kín đáo người, lại càng không am hiểu phỏng đoán nhân tâm. Nàng tham tài, có đôi khi còn đối với mình không đủ tự tin. Nhiều năm như vậy có thể ngồi vững vàng tông chủ vị trí, bất quá là thực lực bản thân quá cứng, tăng thêm Thẩm Ngâm Tuyết tại trong tông môn danh vọng, trực tiếp truyền vị cho nàng. Không người dám ngỗ nghịch Thẩm Ngâm Tuyết di ngôn thôi. các nàng làm ô uế Giang Am danh tiếng bước chân, một bước đi rất lớn trình độ. Thịnh Thanh Ngưng cho dù có quyết đoán như vậy, cũng chưa từng như vậy tâm tính, tập hợp nhiều người như vậy tâm tính. Biện pháp này nghe vẫn rất đơn giản, nhưng cơ hồ điều động các nàng tất cả khả khống minh hữu sức mạnh. Yêu tu nhân tu không thiếu một cái, nhìn như ra mặt chỉ có như vậy mấy người, nhưng các nàng sau lưng còn không biết đứng bao nhiêu người đâu. Không chỉ có đem Lâm Thanh Khinh đều tính toán đi vào, ngay cả Hành Nhiễm sau lưng các nàng đứng tất cả yêu tộc sức mạnh cũng đều vận dụng. Tằng Quan Chết cần phải cũng không phải vừa vặn đụng phải. Thẩm Tố đọc qua nguyên thư, Tằng Quan tuyệt đối không phải cái gì xúc động người. Hắn liền xem như ghen ghét Dư Mộ Hàn, tại Dư Mộ Hàn đứng sau lưng nhiều mặt sức mạnh thời điểm, cũng sẽ không chủ động tại trước mặt Dư Mộ Hàn nói xấu hắn. Tằng Quan chửi rủa Dư Mộ Hàn lời nói hẳn chính là có người chuyên môn để cho Dư Mộ Hàn nghe được. Dư Mộ Hàn khi nghe đến những lời kia về sau đến tỉ thí trên đài cùng Tằng Quan rằng co, hai người mới vỡ lở ra. Cho nên Quy Nhất Tông hài tử chọc giận Tằng Quan cũng sẽ không là trùng hợp. Thậm chí, Thẩm Tố suy nghĩ dừng một chút, nàng cảm thấy tu tiên giới có thể lấy được tu vi nhất định, trừ ra dị bẩm thiên phú, đó cũng không có quá ngu người. Bọn hắn tất nhiên minh bạch tài nguyên đáng ngưỡng mộ, như thế nào lại tại nhiều như vậy đỉnh tiêm lợi hại nhân tu cùng yêu tu thiên vị Dư Mộ Hàn thời điểm còn tưởng trước mặt tùy ý oanh kích Dư Mộ Hàn, chọc giận hắn đâu. Có khả năng nhất chính là bọn hắn là vụng trộm nói, mà những lời này lại tại tận lực dẫn đạo phía dưới toàn bộ truyền đến Dư Mộ Hàn bên tai, mà tất cả đều là kế hoạch một vòng. Thẩm Tố giống như là thấy được tổng thể, Lâm Thủy Yên trong chuyện xưa tất cả mọi người đều là trên bàn cờ quân cờ, mỗi một con cờ đều được trưng bày ở vị trí thích hợp nhất, phát huy năng tác dụng lớn nhất. Dạng này tổng thể, phàm là có một bước đi nhầm, trên bàn cờ tất cả quân cờ đều biết sập bàn. Người đánh cờ phải có gặp nguy không loạn ổn định tâm tính, điều khiển toàn cục cường đại khí phách. Thậm chí nàng nếu là cái tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước người. Giang Nhị Bình sao? Thẩm Tố vừa nghĩ ra Giang Nhị Bình, lập tức phủ định suy đoán như vậy. Nàng hiểu rất rõ Giang Nhị Bình. Tại Giang Nhị Bình đó cũng không có sát lục không giải quyết được vấn đề. Để cho nàng từ từ suy nghĩ ra tổng thể làm như thế nào phía dưới. Cái này so với để cho nàng giết sạch Nhạn Bích Sơn càng khó khăn hơn. Hồ Tam Bạch sao? Hồ Tam Bạch ngược lại là gian trá. Chỉ là hắn khuyết điểm lớn nhất cũng là quá mức gian trá. Cho hắn một sự kiện để cho hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, hắn chắc chắn có thể làm đến tốt nhất cực đoan nhất. Bất quá hắn cũng không phải là đứng đắn hồ ly. Khống cục mà nói, hồ tộc bên ngoài người cũng rất khó tin hắn. Quy Thương ngược lại là có danh vọng. Chỉ là Quy Thương là cái đứng đắn sơn dương, ngày bình thường bị các nàng dỗ dành làm một ít trò lừa bịp gạt người cũng không tệ rồi. Thật muốn hắn đi từng bước tính toán, sợ là làm không được. Nhược Khinh, nàng chắc chắn là không có cách nào nói cho mỗi người nàng tiên linh thân phận. Bạch Dư làm việc quá trực tiếp, không động được dạng này đầu óc. Thẩm Tố chợt nhớ tới một người, nàng một cái kéo lại Lâm Thủy Yên cổ tay, thần sắc có chút kích động. Lâm Thủy Yên, ta hỏi ngươi có phải hay không Thẩm Tông chủ sống lại. Những sự tình này không phải Thịnh Tông chủ an bài, mà là nàng an bài đúng hay không? Nghe được Thẩm Tố lời nói, Vệ Nam Y con mắt đều đi theo bày ra. Lâm Thủy Yên mi mắt rung động nhẹ nhẹ, nhất thời quên trả lời Thẩm Tố. Lãnh như cá vàng đôi mắt chợt tỏa sáng, nàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nhìn qua Thẩm Tố. Thẩm đạo hữu, người thật lợi hại. Hôm qua Thẩm Tông chủ liền cùng Giang trưởng lão đánh cược, nói dù rằng không nói cho ngươi nàng tình, người cũng có thể đoán được những sự tình này là nàng làm. Không nghĩ tới ngươi thật sự đoán được. Thật đúng là Thẩm Ngâm Tuyết. Cũng nên là Thẩm Ngâm Tuyết. Thẩm Tố chỉ có thể nghĩ đến Thẩm Ngâm Tuyết. Hiểu rõ một người vĩnh viễn không thể từ bên người nàng người trong miệng tới nghe, mà là muốn từ người kia làm chuyện đến xem. Thẩm Ngâm tiết tại người người trong miệng cũng là ôn nhu hòa khí. Một lòng hướng thiện, thậm chí bởi vì chấp nhất tại làm việc thiện, mà nhìn có mấy phần cổ hủ. Ở trong mắt Giang Nhị Bình nhưng là phức tạp hơn chút. Thậm chí còn nhiều chút đối với người khác trong miệng chưa từng nghe qua lạnh nhạt. Bất quá Giang Nhị Bình đối với nàng lớn nhất oán niệm vẫn là nàng quá ôn nhu thiện lương tính tình. Nhưng Thẩm Ngâm Tuyết làm những sự tình kia, cái nào kiện là gò bó theo khuôn phép. Nàng có thể thản nhiên tiếp nhận cha mẹ đem 8 tuổi nàng gả cho một cái đồ đần. Thậm chí làm tốt xuất giá chuẩn bị. Còn mưu đồ tốt muốn chờ gả đi sử dụng sau này bạc đem Giang Nhị Bình đồng thời mua qua đi. Nàng có thể tại Giang Nhị Bình giết cả nhà của nàng về sau. Lập tức từ bỏ lập gia đình ý nghĩ. Cõng Giang Nhị Bình rời đi cái kia gò bó các nàng thôn. 8 tuổi nữ hài có thể mang theo 6 tuổi nữ hài. Dưới tình huống các nàng hai đều có không tầm thường dung mạo an ổn trải qua 3 năm. Thẳng đến bị Vu Lương Vũ bọn hắn loại này vượt qua các nàng năng lực phản kháng phạm vi sức mạnh tìm được mới ngừng phiêu bạt. Thẩm Tố không sẽ cảm thấy đây là các nàng tốt số. Giang Nhị Bình bị Vu Lương Vũ khóa vào trong linh trận. Chịu đủ đau đớn 100 năm. Thẩm Ngâm Tuyết liền có thể tại Lâm Tiên Sơn. Tại Vu Lương Vũ bên cạnh ngủ đông 100 năm. Cái này 100 năm ở giữa. Nàng được đến Vu Lương Vũ 100% tín nhiệm. Moi ra tới Vu Lương Vũ toàn bộ kế hoạch, thậm chí tìm được giải quyết Giang Nhị Bình tử cục biện pháp. Tính khí nhẫn nại đợi đến Vu Lương Vũ đều trưởng khống không được linh trận thời điểm phóng tới Giang Nhị Bình. Cứu vớt Giang Nhị Bình, nàng thật là không cách nào phủ nhận. Nàng đã làm chuyện vẫn là sự thật. Thẩm Ngâm Tuyết tâm tính cùng mưu kế lúc trước liền triển lộ qua. Nàng còn có địa vị có danh vọng, có Giang Nhị Bình làm nàng đau. Nàng muốn tất cả mọi người đều nghe nàng an bài cũng không khó. Nghe được Thẩm Ngâm Tuyết sống lại, kích động nhất vẫn là Vệ Nam Y, nàng thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Sư phụ, Vệ Nam Y dắt Thẩm Tố muốn đi tìm Thẩm Ngâm Tuyết. Lâm Thủy Yên trừng mắt nhìn Lãnh Như, uốn nắn Lãnh Như lời nói. Còn không có triệt để sống lại, bất quá đã hoàn toàn linh hồn đoàn tụ. Sư phụ ngươi không cần đi tìm các nàng. Cảm giác được các ngươi ra kết giới. Giang trưởng lão cần phải rất nhanh liền mang theo Thẩm tông chủ đến đây. Lâm Thủy Yên nói xong. Lại trừng mắt nhìn Lãnh Như. Ta không quấy rầy các ngươi sư đồ ôn chuyện. Đi trước. Nàng quay đầu liền đi. Trước khi đi còn trừng mắt nhìn Lãnh Như. Nhìn cũng không cao hứng. Lâm Thủy Yên bóng lưng rời đi lộ ra mấy phần tịch mịch. Cái kia trên lưng trống rỗng. Thẩm Tố quả thực là nhìn ra mấy phần tiêu điều. Lãnh Như bị trừng trừng mấy lần. Nàng liền xem như cái kẻ ngu cũng biết Lâm Thủy Yên đối với nàng có ý kiến. Nhưng nàng cũng không biết nơi nào chọc Lâm Thủy Yên. Nàng sờ lên mang cá. Quái dị hỏi lấy Thẩm Tố. Thẩm đạo hữu, ngươi nói Lâm Thủy Yên thế nào? Ngươi không biết. Thẩm Tố đánh giá Lãnh Như. Trên mặt không che chấn kinh. Lãnh Như vẫn là đầu kia chân tâm mắt cá. Nàng đúng sự thật lắc đầu. Không biết a, ta lờ mờ nhớ kỹ ta linh hồn thiếu hụt thời điểm. Nàng đối với ta rất tốt. Chỉ là ta linh hồn khôi phục về sau. Nàng giống như không có cao hứng như vậy. Thậm chí không quá nguyện ý nói chuyện với ta. Thẩm Tố trong lòng hiểu rõ. Nàng vỗ vai Lãnh Như. Lãnh đạo hữu, không bằng ngươi đi qua tìm nàng. Ngươi phải hiểu được Lâm Thủy Yên chính là một cái biệt nữ tinh. Biệt nữ tinh, cái này cùng biệt nữ tinh lại có quan hệ thế nào? Lãnh Như chớp chớp con mắt, mang cá khẽ trương khẽ hợp, bên miệng bay ra chút bong bóng. Nàng lòng tràn đầy hoang mang, nhưng vẫn là hướng về Lâm Thủy Yên mới vừa rời đi phương hướng đi. Các nàng hai càng là không ai nói cho Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y, Giang Nhị Bình bây giờ mang theo Thẩm Ngâm Tuyết ở cái nà hồ động. Thẩm Tố vừa mới dựng thẳng lên nàng linh nhĩ. Tiếng vang nhỏ xíu liền truyền đến âm thanh. Ta không rõ. Làm sao ngươi biết Thẩm Tố tiểu nha đầu kia sẽ biết là ngươi an bài. Bình Bình, nàng cùng Giật Văn bất đồng. Nàng càng giống Kính Khâm cô nương. Nàng rất thông minh. Ngươi nói Giật Văn bổn. Ngươi cảm thấy hắn đần, ngươi còn đem hắn ném cho ta làm đồ nhi, Thẩm Ngâm Tuyết, Thẩm Tố Thu lại linh nhĩ, không tiếp tục nghe lén các nàng đấu võ mồm. Thì ra các nàng đã sớm đi theo Lãnh Như đến đây. Nàng giật giật còn có chút không có lấy lại tinh thần. Không biết mình nên đi nơi nào. Vệ Nam Y, phu nhân. Giang sư thúc các nàng đến đây. Vệ Nam Y nâng lên dễ nhìn mặt mũi. Đôi mắt bốn phía nhìn quanh. Nàng không có nhìn thấy Giang Nhị Bình cùng Thẩm Ngâm Tuyết bóng dáng. Vệ Nam Y trong mắt tràn đầy hoang mang. Còn không có đợi lấy nàng hỏi lại Thẩm Tố. Cách đó không xa trên cây liền nhảy xuống hai người. Là Giang Nhị Bình cùng Thịnh Thanh Ngưng. Mà phía sau của các nàng tung bay nữ nhân. Màu mực tóc dài, tế bạch quần áo, dịu dàng thanh nhã. Chính là Thẩm Ngâm Tuyết. Thẩm Ngâm Tuyết chính xác vẫn là hồn phách. Liền cơ thể cũng là lơ lửng. Nhưng có linh phá châu. Thân thể của nàng đã đầy đủ hiển lộ tại đại đa số người trước mắt. Có thể nói có thể cười Thẩm Ngâm Tuyết. Nàng chậm chạp mà tung bay ở Giang Nhị Bình phía sau. Hướng về phía Vệ Nam Y cười. Nam Y, êm ái tiếng nói cũng y hệt năm đó. Chỉ một thoáng Vệ Nam Y hồng thấu hai con ngươi. Sư phụ, nước mắt trong suốt theo non mềm da thịt trượt xuống. Vệ Nam Y bước chân nhanh hơn. Nàng lảo đảo xông về Thẩm Ngâm Tuyết. Ngay cả mình là một tu sĩ đều quên. Thẩm Tố sợ nàng té. Liền vội vàng tiến lên. Nàng dựng đứng Vệ Nam Y eo. Bất quá trong nháy mắt liền mang theo Vệ Nam Y đến Thẩm Ngâm Tuyết trước mặt. Tại đem Vệ Nam Y đưa đến Thẩm Ngâm Tuyết trước mặt về sau. Nàng cũng liền buông lỏng ra Vệ Nam Y, tùy ý Vệ Nam Y nhào về phía Thẩm Ngâm Tuyết. Thẩm Ngâm Tuyết là linh thể, nhưng nàng lại là ổn định tiếp nhận Vệ Nam Y. Nam Y, nàng chắc chắn cùng mộ linh loại kia tà linh ký sinh đạt tới linh hồn cường đại khác biệt. Cùng nhược khinh cũng khác biệt. Nhưng nàng linh hồn đúng là ngưng thật. Thẩm Tố đầy bụng hồ nghi. Nàng nhỏ giọng hỏi Giang Nhị Bình. Giang sư thúc, đây là ngươi cái gì mới linh khí sao? Thẩm Tông chủ linh hồn giống như ngưng thật. Giang Nhị Bình không có lên tiếng. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Ngâm Tuyết ôm Vệ Nam Y tay thất thần. Thịnh Thanh Ngưng một đêm nắm Thẩm Tố đầu vai. Cười hì hì. Còn không phải bởi vì tiểu sư tỷ phu ngươi bị trọng thương. Cái này cùng với nàng thụ thương có quan hệ gì? Mắt thấy Thẩm Tố càng ngày càng hoang mang. Thịnh Thanh Ngưng cũng cùng Thẩm Tố giải thích nhân quả. Nguyên nhân gây ra thật đúng là bởi vì Thẩm Tố thụ thương. Ngày đó hành nhiễm các nàng đều tại chỗ phía dưới vây xem. Đầu tiên là nhìn thấy Dư Mộ Hàn giở trò lừa bịp. Dùng cực đoan thủ đoạn tổn thương Thẩm Tố. Sau đó lại thưởng thức Trúc Tiên Nhi lấy thân bảo hộ hắn. Liên lụy tổ phụ nàng gặp họa nháo kịch, những cái kia bị Thẩm Tố đề điểm qua nữ tu đều thanh tỉnh hơn. Nhất là Hồ Nhu, đang khôi phục thần thức sau, cơ hồ là hận lên Dư Mộ Hàn, gần với là Hồ Nhu chính là Bạch Dư. Ngày đó, Thủy Ly Nát, một, tại Thẩm Tố các nàng đều rời đi về sau, Bạch Dư tự mình đem tán rơi đầy đất Thủy Ly nhặt lên. Nàng thẩm vấn thoa lợi bọn hắn nhóm thời điểm. Bạch Dư còn tại bên cạnh ghép kiếm. Chỉ là bể nát kiếm như thế nào khả năng bị nàng tùy tiện hợp lại. Vốn là còn tính toán bình thường. Chờ lấy thoa lợi bọn hắn nhóm sau khi đi. Thủy Nính tìm tới. Các nàng hai đều không nói chuyện. Bạch Dư lại khóc. Cảm giác kia càng là so chết đạo lữ còn đau. Thịnh Thanh Ngưng là cảm thấy không hiểu thấu. Bất quá sau ngày đó. Bạch Dư lại đột nhiên tìm tới Hồ Tam Bạch. Nàng nói nàng không chỉ muốn thoát khỏi số mạng, còn nghĩ giúp Vệ Nam Y cùng một chỗ gì, ết chết Dư Mộ Hàn. Mặc dù nàng mỗi nói một chữ miệng đều sẽ phun ra huyết, nhưng nàng ngoài ý liệu kiên trì. Sau đó Giang Nhị Bình mang theo Linh Phá Châu cùng Thẩm Ngâm Tuyết lại một lần tìm được Dư Mộ Hàn. Không biết có phải hay không là muốn giết Dư Mộ Hàn linh căn tăng nhiều. Giang Nhị Bình tá mệnh thành công. Hơn nữa nàng còn phát hiện bởi vì Dư Mộ Hàn mệnh cách khan hiếm. Thẩm Ngâm Tuyết thậm chí không cần mặt khác chế tạo một bộ thể xác. Dư Mộ Hàn mệnh cách cũng đủ để chèo chống linh hồn của nàng đoàn tụ nhục thân. Bây giờ tá mệnh pháp trận đã khắc ở Dư Mộ Hàn cùng trên thân Thẩm Ngâm Tuyết. Dư Mộ Hàn tắt thở hôm đó chính là Thẩm Ngâm Tuyết triệt để sống lại thời điểm. chẳng thể trách Thẩm Ngâm Tiết có thể lấy linh hồn thể ôm Vệ Nam Y, các nàng đều tính toán thức thời. Không tiếp tục lên tiếng đánh vỡ Vệ Nam Y các nàng sư đồ gặp lại. Thẩm Ngâm Tiết tùy ý Vệ Nam Y ôm một lát, chờ lấy Vệ Nam Y tại trong ngực nàng một lần nữa ngẩng đầu. Nàng thấy rõ Vệ Nam Y dung mạo có biến hóa lúc. Mềm mại ánh mắt dần dần có biến hóa. Một tia lãnh ý bay vào đáy mắt. Nàng ôm lấy Vệ Nam Y, nói khẽ. Nam Y, ngươi chịu khổ. Sư phụ, ta bây giờ rất tốt. Vệ Nam Y nước mắt tiêu tán không ít. Nàng đột nhiên buông ra Thẩm Ngâm Tuyết. Túm Thẩm Tố đến trước mặt. Sư phụ, đây là Thẩm Tố, đạo lữ của ta. Nàng biết Thẩm Ngâm Tuyết đại khái đã từ trong miệng người khác nghe nói những thứ này. Nhưng chỉ có dạng này mới đủ nghiêm túc. Nàng hy vọng sư phụ của nàng từ trong miệng nàng biết được nàng chọn người tốt bao nhiêu. Cái này cùng đối mặt tiểu bối, đối mặt các sư muội, giới thiệu giữa các nàng quan hệ lúc khác biệt. Đối mặt Thẩm Ngâm Tuyết, nàng không có xấu hổ, chỉ có tự hào cùng chờ mong. Nâng lên nụ cười tràn đầy đối với Thẩm Tố khen ngợi. Nàng kiêu ngạo tại Thẩm Tố làm người. Hy vọng Thẩm Ngâm Tiết tán thành Thẩm Tố, tán thành nàng chọn người. Thẩm Tố đi theo Vệ Nam Y khẩn trương lên. Nàng lưng không tự chủ thẳng tắp, chịu đựng lấy Thẩm Ngâm Tiết dò xét. Thẩm Ngâm Tiết còn chưa kịp cùng Thẩm Tố nói chuyện, chỗ xa kia liền vọt đến đây một cái hoàng mao hồ ly. Chính là huyễn hóa thành hồ ly thân Hồ Tứ Liên. Hồ Tứ Liên thấy các nàng, lúc này mới huyễn hóa thành hình người. Giữa trán hắn cũng là mồ hôi. Hiển nhiên là một đường chạy tới. Hắn thấy Thẩm Tố đầu tiên là vui mừng. Còn chưa kịp cùng Thẩm Tố hàn huyên hai câu, ánh mắt chạm tới Giang Nhị Bình lập khắc sợ run cả người. Hắn vội vàng buông xuống đôi mắt, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Cái này mới nói. Đại trưởng lão để cho ta tới nói cho chư vị. Sầm Nhân từ kính hồ trong kết giới biến mất. Vệ Nam Y sững sờ. Làm sao lại tiêu thất? Thẩm Tố kỳ quái mắt nhìn Giang Nhị Bình. Nàng cũng không cảm thấy Sầm Nhân có bản lĩnh tại bị Giang Nhị Bình để mắt tới sau có cơ hội chạy trốn. Nàng nhìn thời điểm Giang Nhị Bình. Thẩm Ngâm Tuyết cũng tại nhìn nàng. Thẩm Ngâm Tuyết kéo lấy Vệ Nam Y, nói khẽ. Nam Y đừng nóng vội. Là ta để cho Bình Bình thả đi nàng. Lần này đừng nói là Vệ Nam Y, liền Thịnh Thanh Ngưng đều gấp. Sư phụ, ngươi thả đi cái kia hùng làm cái gì? Thẩm Tố ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Ngâm Tuyết đuôi mắt run rẩy. Nàng chỉ Thẩm Tố, ngươi tới nói. Thẩm Tố rất là hoang mang, nhưng vẫn là theo Thẩm Ngâm Tuyết ý tứ nói ra nàng phỏng đoán. Sầm Nhân bây giờ còn chưa có chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc qua Dư Mộ Hàn. Theo lý thuyết nàng còn chưa kịp đối với Dư Mộ Hàn động tâm. Từ nhất định trên ý nghĩa tới nói, nàng còn không có vào cuộc. Nếu như một mực giam giữ nàng, ngăn cản nàng và Dư Mộ Hàn tiếp xúc, nàng lại biết mình sẽ bị Dư Mộ Hàn hại chết. Khó tránh khỏi nàng sẽ cùng Giang cô nương một dạng đi vào cực đoan. Không phải thay lòng đổi dạ, mà là thuần túy hận ý. Nói cho cùng tâm tư vẫn là vòng quanh Dư Mộ Hàn chuyển động. Chỉ là từ một cái cực đoan nhảy tới một cái khác cực đoan. Thoát đi linh căn vận mệnh, nhưng lại tiến vào ngoài ra vận mệnh. Thẩm Tông chủ hẳn là lo lắng tiếp tục như vậy, Sầm Nhân vận mệnh có thể phát sinh giống như Giang cô nương thay đổi. Vậy thì mang ý nghĩa Dư Mộ Hàn sẽ thêm vào một cái mới linh căn. Nếu là thật sự phát triển thành như thế, chúng ta còn phải tốn thời gian đi tìm tân linh căn. Chẳng bằng để cho Sầm Nhân cái này chúng ta đã biết linh căn cùng Dư Mộ Hàn ở chung. Triệt để vào cuộc, nếu như ta không có đoán sai, Thẩm Tông chủ phải làm cái cục để cho Dư Mộ Hàn phát hiện Sầm Nhân. Sau đó cứu đi Sầm Nhân. Thẩm Ngâm Tuyết trên mặt tràn đầy khen ngợi, nhìn xem giống như là công nhận Thẩm Tố. Thẩm Tố thở phào một cái, tiếp tục lui về phía sau nói. Bây giờ Hùng tộc cùng Hổ tộc đã trở thành Nhạn Bích Sơn kẻ phản bội. Dư Mộ Hàn tư tàng Hùng tộc tộc trưởng tự nhiên sẽ bị coi là cùng Nhạn Bích Sơn đối nghịch. Dù cho về sau có những địa phương kia sai lầm, chúng ta cũng có thể thêm một cái giết Dư Mộ Hàn lý do chính đáng. chỉ là ta không nghĩ Minh Bạch Thẩm Tông chủ đến lúc đó chuẩn bị như thế nào để cho Sầm Nhân bị loại. Thẩm Ngâm Tuyết nhìn về phía Thẩm Tố, ánh mắt hơi ngầm thâm ý, nàng chậm rãi nói. Các ngươi lo nghĩ ta đều cân nhắc qua. Kỳ thực ta cảm thấy không cần thiết để cho tất cả linh căn đều bị loại. Trung giai linh căn cũng không có thành tiên tiền lệ. Huống chi là cấp thấp linh căn. Hắn là thiên tuyển chi tử cũng nên thuận theo thiên đạo. Bằng không thì thiên đạo cũng sẽ không cho hắn an bài thập nhị linh căn cục. Gom đủ thập nhị linh căn. Một bước lên trời. Cho nên căn cứ ta suy đoán thập nhị linh căn có 9 cái trở lên phá diệt. Dư Mộ Hàn liền làm không được cái này thiên tuyển chi tử. Không thành tiên được. Kỳ thực Sầm Nhân có thể cùng hắn một khối chết. Trên mặt nàng không có nụ cười. Cũng không có tức giận. Nhàn nhạt ngữ khí tuyên cáo Sầm Nhân tử vong. Nàng là Thẩm Ngâm Tuyết. Chỉ có điều không phải Vệ Nam Y các nàng cho là Thẩm Ngâm Tuyết. Tiểu kịch trường. Lâm Thủy Yên. Nghiêm túc đặt câu hỏi. Xin hỏi sư tổ có cái gì muốn theo tông chủ đại nhân nói sao? Thẩm Ngâm Tuyết. Do dự. Cười khẽ. Sẽ không mang đoàn đội. Chỉ có thể tự làm đến chết. Cách chương.